chẳng biết gã có nhận ra bà là ai không. Chỉ thấy gã mỉm cười rồi rào bước bỏ đi. Bờ sông, tiếng sóng vỗ rì rào làm trong trành con thuyền gỗ. Hết chương.